Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1461, truy sát. Giờ phút này, Cổ Phong chân đạp sát lục khí tức, ngự không mà đi. Hắn biết, nếu như không phải ở nơi này sát lục tinh, muốn đối phó một cái Thiên Dương đại viên mãn võ giả có nhiều sao phí sức. Nhưng bây giờ cảm ngộ chuẩn tiên thuật quân lâm, có thể điều động sát lục khí tức. Hết lần này tới lần khác cái này sát lục tinh bên trên tích lũy không biết nhiều ít sát lục khí tức. Bây giờ toàn bộ sát lục tinh bên trên sát lục khí tức đều đưa là Cổ Phong sử dụng. Đây cũng là Cổ Phong to lớn nhất vốn liếng. Lần này vạn giới lịch luyện thiên kiêu rất nhiều. Đặc biệt là những cái kia vượt qua lôi kiếp thiên kiêu. Lôi kiếp cường giả, thể nội đi qua thiên lôi tẩy lễ. Đã bắt đầu hướng phía tiên lực lột xác. Thực lực vượt xa phổ thông Thiên Dương võ giả. Nguyên bản Cổ Phong mục tiêu là tiến vào 10 vị trí đầu. Chẳng qua hiện nay cảm ngộ quân lâm, Cổ Phong có đầy đủ tiền vốn, tới khiêu chiến càng thật cao hơn độ. Ngôn Hỏa Hình lòng dạ hẹp hòi, bởi vì Cổ Phong siêu việt hắn bài danh, hắn liền chuẩn bị cùng Cung Bách Xuyên liên thủ muốn chém giết Cổ Phong. Loại người này, Cổ Phong không thể lưu. Mượn bây giờ chính mình có được như vậy chiến lực, đem chém giết, không thể tốt hơn. Đi, Cổ Phong tùy ý một kiếm vung ra. Lúc này sát lục khí tức gào thét, từ kiếm tiêm mà ra, biến thành một đạo sát lục kiếm khí. Cái này sát lục kiếm khí, bắn mạnh mà ra, lãnh phía trước Ngôn Hỏa Hình hậu tâm. Oanh, Ngôn Hỏa Hình bỗng nhiên né tránh. Cái này sát lục kiếm khí, đánh vào mặt đất bên trên. Lúc này đại địa trực tiếp sụp đổ. Đáng chết, ly khai cái này sát lục tinh, ta nhất định muốn giết ngươi. Ngôn Hỏa Hình trong lòng tức giận cực kỳ, nhưng bất đắc dĩ, bây giờ cái này sát lục tinh liền tựa như đối phương bàn đồng dạng. Hắn thậm chí có thể tùy ý ngự không phi hành. Ngôn Hỏa Hình biết, hiện ở loại tình huống này, mình và Cổ Phong liều mạng liền là muốn chết. Cái này Ngôn Hỏa Hình nghĩ muốn chém giết, thật đúng là muốn phí chút khí lực. Cổ Phong giờ phút này ánh mắt biến hóa. Cái này sát lục bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu, tại trong cùng thế hệ, đều là người đứng đầu tồn tại. Cái kia Phong Vô Cực chỉ có Thiên Dương tiểu viên mãn. Cổ Phong trấn áp hay là không khó. Nhưng cái này Ngôn Hỏa Hình, phải bắt được hắn thật là có chút phí sức. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong kiếm trong tay, liên tục vung ra. Oanh, Phong nghịch, việc này nhắc lên qua. Tính toán ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Như thế nào? Không có ý tứ. Con người của ta chính là so sánh hẹp hòi. Oanh, Phong nghịch, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lão tử thế nhưng là hỏa lưu giới người. Hỏa lưu giới ngươi biết không? Đó là, bây giờ nghĩ lên chuyển hậu trường sao? Chẳng qua đáng tiếc, ta Phong nghịch theo không nhận uy hiếp. Oanh, Phong nghịch, ngươi thật muốn cùng ta cá chết lưới rách sao? Ta sẽ không chết, ngươi khẳng định phải phá. Oanh, ngoặc kép chấm chấm. Ngôn Hỏa Hình không tách ra miệng, nói ra các loại điều kiện, nhưng Cổ Phong lại là bất phi sở động. Một đường bên trên, trong tay thiết kiếm không ngừng vung ra. Cổ Phong hao phí đều là cái này sát lục tinh mượn đến sát lục khí tức. Bất kể như thế nào thi triển, Cổ Phong đều là không có nửa phần mỏi mệt. Toái phiến đại lục bên trên, tĩnh mịch, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người nhìn lấy màn sáng bên trên cảnh tượng, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Đây là vừa rồi bị vây giết hấp hối, lập tức phải quải điệu cái kia Phong nghịch sao? Lúc này mới mười mấy cái hô hấp ở giữa, kém chút đã chết Phong nghịch, tựa như biến thành tuyệt thế ma vương đồng dạng, điên cuồng đuổi giết sát lục bảng thứ 8, Thiên Dương đại viên mãn Ngôn Hỏa Hình. Một màn này, để cho người ta thoạt nhìn là như thế không chân thực. Chẳng lẽ là đây là thiên ý? Triệu Đồng Nhi ánh mắt đờ đẫn mở miệng. Nàng tại âm nữ tinh cũng là tầng cao nhất người, gặp qua thiên kiêu không biết có nhiều ít, nhưng có thiên phú như vậy thật sự hiếm thấy. Ở nơi này sát lục tinh, hắn hết lần này tới lần khác liền cảm ngộ sát chi ý cảnh. Cái này liền đã có thể nghiền ép cùng giai võ giả. Mà bây giờ hắn càng là tại sát chi ý cảnh cơ sở bên trên. cảm ngộ ba loại chuẩn tiên thuật. Cái kia chuẩn tiên thuật Quân Lâm, quả thực để hắn trở thành sát lục tinh bá chủ. Tàn Lăng không khỏi mở miệng, Ngọc Sơn mở miệng, nếu là không ở sát lục tinh bên trên, người này chiến lực nhiều nhất có thể miễn cường cùng Thiên Dương đại viên mãn một trận chiến. Mà bây giờ, tùy ý điều động sát lục khí tức, có thể đuổi theo Thiên Dương đại viên mãn đánh. Đây chính là thiên ý, đây chính là khí vận a. Người này nếu như đi vào thượng giới, cấm kỵ chi địa những cái kia lão quái vật nhóm, chỉ sợ đều điên cuồng hơn. Sát chỉ ý cảnh, chân chính cảm ngộ đại thành, tại thượng giới cũng là cực kỳ hiếm thấy. Thọ Vân mở miệng nói ra, cấm kỵ chi địa, nghe được Thọ Vân mở miệng, ánh mắt mọi người biến hóa. Trong tinh không, không ở tiên vực thống lĩnh phạm vi bên ngoài còn rất nhiều cấm kỵ chi địa. Mà Thọ Vân trong miệng cấm kỵ chi địa, tất cả mọi người đã đoán được. Tiền bối nói, chẳng lẽ là sát vực? Triệu Đồng Nhi mở miệng, chính là truyền thuyết sát vực bên trong phong ấn 108 sát tiên. Cái này 108 cái sát tiên đều là đem sát chi ý cảnh chỉ ít cảm ngộ chân giai đại thành yêu nghiệt. Nghe đồn trong đó còn có mấy vị đem sát chi ý cảnh cảm ngộ đến linh giai, thậm chí có đem sát chi ý cảnh cảm ngộ đến chuẩn đạo giai. Những cái này yêu nghiệt, nếu như nhìn thấy phong nghịch tốt như vậy người kế tục, sợ rằng sẽ lập tức thu nhập dưới trướng. Thọ Vân mở miệng, sát vực không thuộc về bất kỳ thế lực nào phạm vi, không tranh quyền thế, nhưng không cảm ngộ sát chi ý cảnh người tiến vào chắc chắn phải chết. Cái này phong nghịch bây giờ sát chi ý cảnh mặc dù khoảng chừng hư giai, nhưng lấy tư chất cảm ngộ đến chân giai chỉ sợ chỉ là vấn đề thời gian. Tàn Lăng cũng là mở miệng, Ngọc Sơn mở miệng, vốn là chúng ta nhận định hắn căn bản không thể nào cùng những cái kia lôi kiếp thiên kiêu tranh đoạt thứ tự, nhưng bây giờ xem ra, dùng toàn bộ sát lục tinh bên trên sát lục khí tức tương trợ, hắn có lẽ có vốn liếng. Ánh mắt mọi người cùng nhau biến hóa, đại gia ai ngay từ đầu cũng sẽ không nghĩ tới, một cái địa âm cảnh võ giả, vậy mà có thể đạt tới trình độ như vậy. Giờ phút này, sát lục tinh bên trên một chỗ, hai đạo cường hoành khí tức đánh nhau, một người trong đó thân thể đúng là chừng 10 trượng độ cao, bắp thịt cả người nhô lên, cả người làm cho người ta cảm thấy lực lượng kinh khủng cảm giác. Tay hắn cầm một cây thạch côn, không ngừng oanh hướng về phía trước một người. Phía trước một tên hình dạng hiền lành thanh niên ngồi ở một đóa linh vân bên trên. Cái này linh vân thành màu vàng kim, cực kỳ rực rỡ. Hắn phất tay ở giữa, từng mảnh vân vụ chính là gào thét mà ra. Người khổng lồ kia khủng bố một côn đánh tới, như là đánh vào một đoàn bông bên trên đồng dạng, căn bản không phát huy ra nhiều ít uy lực. Đồng thời, cái này linh vân mang theo thanh niên này bốn phía phi hành, tốc độ cực nhanh, người khổng lồ kia nghĩ đánh tới thanh niên đều là không dễ dàng. Ha ha, bản huynh, ngươi thương không ta? Ta cũng vô pháp đánh bại ngươi. Ta xem chúng ta một trận chiến này cũng không có ý nghĩa gì. Hiền lành thanh niên mở miệng nói ra. Hai người chúng ta trận chiến này tiền đặt cược 10 vạn man huyết. Ngươi là sát lục bảng thứ 5. Ta là thứ 6. Trận chiến này thắng ngươi, ta liền có thể tăng lên. Vân Du Thiên, trận chiến này lão tử còn không có bại. Cự nhân mở miệng, một côn lại là oanh ra. Một côn này phía dưới, dương cương khí tức tàn phá bừa bãi mà ra. Đồng thời cái này dương cương khí tức bên trong xen lẫn trận trận lôi âm, quy lực cực kỳ kinh khủng. Bản lực, đã ngươi muốn chiến, vậy ta liền phụng bồi. Vân Du Thiên mở miệng, chính muốn xuất thủ, chính là cảm giác mặt đất chấn động kịch liệt đứng lên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.